Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào chuyên mục đọc truyện và tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 5 của câu chuyện Đau Thương Qua Rồi, được viết bởi tác giả An Yên. Vẫn là những tình tiết theo đuổi của anh chàng Lê Minh dành cho cô gái tên Tuệ Lâm, và không biết ngày hôm nay Tuệ Lâm có mở rộng cánh cửa của mình để đón chào anh chàng tiên minh vào trong trái tim hay không. Bởi vì cô cho rằng khi mà cánh cửa trái tim bên trái đóng lại thì cô cũng không còn tin vào tình yêu nữa. Câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao, xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị ơi, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, không để quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 5 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Trong khi mọi người bàn tán rôm rả, Tuệ Lâm đang cho bé ngủ, ngồi trong phòng mà chẳng hiểu tại sao tai của cô vẫn hướng về phía bên ngoài, nơi mọi người đang bàn tán về mình và Lê Minh. Người đàn ông ấy sang trọng, giỏi giang như thế, bản lĩnh và là trai tân, làm sao có thể ngó tới một người phụ nữ mới bỏ chồng, lại còn đèo bòng thêm một đứa con như cô chứ? Nghĩ tới đó, Tuệ Lâm lại gạt ngay đi mọi sự gán ghép. Mọi người chắc chỉ đùa thôi, để cho cô vui, quên đi quá khứ đau thương mà thôi. Biết là như vậy, nhưng tại sao trống ngực của cô vẫn đập thình thịch? Có lẽ lâu lắm rồi cô mới sống trong không khí ấm cúng như vậy, cho nên cô mới có cảm giác hồi hộp. Cô biết rằng chỗ đứng của mình là ở đâu, việc cô cần làm là gì. Đó chính là quay trở lại công việc và nuôi nấng con trai thật khỏe thật ngoan, cho con trai cuộc sống bình an vui vẻ. Đó mới là mục đích của cô. Tình yêu của cô bây giờ chắc chắn chính là Sonic. Mọi thứ riêng tư đều phải gác lại. Những tổn thương của tình yêu đầu đời mà Hải gây ra cho cô chẳng biết đến bao giờ mới nguôi ngoai được. Trái tim của cô liệu có thể mở cho một người đàn ông nào khác nữa hay không? Đàn ông khi yêu và khi trở thành một người chồng, nó hoàn toàn khác nhau. Tại sao Hải không thể giống như anh hai, giống như anh ruột và giống như ba cô chứ? Mọi chuyện trong quá khứ có lẽ nên xếp đặt lại một chỗ trong trái tim của mình. Cứ để đấy, để nhắc nhở mình phải mạnh mẽ lên, mạnh mẽ vì Sonic. Mải mê suy nghĩ, Lâm không biết con trai đã ngủ từ bao giờ, tới khi chị Thảo bước vào nói nhỏ: Lâm này, bé ngủ rồi đấy, em ra ăn với mọi người, có người vẫn ngồi đợi em đấy. Chị nói gì? Mới chiều một tí lại ngẩn ngơ thế kìa. Lê Minh bảo chờ em ra ăn cho vui. Chị đừng trêu em, làm thế chú Minh chú ấy ngại đấy. Tiếng chị Thảo nói rất nhẹ, nhưng mà Lâm nghe được cả một tấm chân tình ở trong đó. Chị không đùa đâu Lâm à, phụ nữ không việc gì phải cam chịu cả. Vài tháng hay vài năm thì bây giờ em bỏ chồng, em cũng bỏ rồi. Em có quyền đến với hạnh phúc mới, em xứng đáng có được. Chị không có gượng ép gì em cả, là chị khuyên em đừng có thu mình. Chị muốn mẹ con em vui. Bây giờ hay sau này cũng thế, nếu có người thích hợp, em cứ mở rộng lòng mình ra. Cái gì không đáng thì quên đi, còn cái gì vui vẻ thì mình cứ sống. Em hiểu chứ? Lâm gật đầu cảm ơn chị, sau đó ra ngoài ăn uống vui vẻ cùng với mọi người. Sáng thứ hai đầu tuần, Tiến đang xem lại mấy tập tài liệu của trung tâm thì nghe tiếng gõ cửa. Mời vào. Cánh cửa mở ra, anh ngạc nhiên khi nhìn thấy Lê Minh chiền chu bước vào. Kìa anh Minh, anh đến sao không báo trước? Chắc là có việc gì gấp hả anh? Ừ, việc gấp, việc vô cùng quan trọng. Có chuyện gì thế ạ? Tôi muốn làm em rể của cậu. Khỏi phải nói, ánh mắt của Đặng Tiến lúc đó kinh ngạc tột độ. Phải đến mấy chục giây sau Vị giám đốc trung tâm tin học mới lắp bà lắp bắp. Anh Minh. Chuyện này là tôi muốn làm em rể của cậu, làm chồng của em gái cậu. Ý anh là em gái? Em gái em là Tuệ Lâm á? Thế cậu còn có cô em gái nào khác à? Dĩ nhiên là không. Nhưng em bất ngờ quá. Anh với Tuệ Lâm mới gặp nhau có vài ba lần, lại toàn trong hoàn cảnh không được bình thường. Lúc thì nó bị chồng cũ gây sự, lúc thì nó chuyển dạ, lúc lại có chị dâu của chồng cũ đến thăm. Chị ấy lại là bạn của anh. Ôi em nói thật là chưa loát hết thông tin anh vừa mới nói. Mình nhìn Đặng Tiến và nói: Thế cậu với chị yêu nhau thế nào? Thì bọn em giao lưu, sinh viên hai trường quen nhau. Sau này hai đứa lại có nhiều cái tình cờ, rồi yêu nhau lúc nào không hay. Ừ, thì tôi và Lâm cũng là duyên, gặp gỡ tình cờ. Dù không gặp gỡ trong trường hợp giống như hai người, nhưng mà chúng tôi gọi là nhân duyên đấy. Tiến nghe xong trầm ngâm suy nghĩ. Em gái của anh vừa vượt qua cú sốc tình cảm, mà anh nghĩ rằng chưa hẳn cô bé đã hoàn toàn vượt qua được đâu. Có thể là do Lâm che đậy nỗi đau bằng sự mạnh mẽ bên ngoài mà thôi. Một người giàu tự trọng như Lâm đâu dễ dàng mở lòng chứ. Còn Lê Minh lại là một tổng giám đốc giỏi về mọi thứ, chưa vợ, tại sao lại yêu em gái của anh được nhỉ? Những lo lắng đó tạo nên khuôn mặt trầm tư của Đặng Tiến. Là một người anh trai, Tiến muốn mọi thứ đều tốt đẹp đến với Lâm. Anh không muốn Lâm lại phải khóc thêm một lần nào nữa. Với lại chuyện yêu đương nào, ai mà gượng ép được. Anh không rõ vì sao Lê Minh lại để ý đến Lâm. Nhưng mà yêu một người quá hoàn hảo cũng là một thứ áp lực. Anh và Thảo Chi nỗ lực vượt qua để gìn giữ tình yêu của mình. Chỉ quá tốt quá nhiều vệ tinh xung quanh. Còn Tiến thời gian đầu, anh chưa đủ tự tin khi nhìn thấy sự giàu có của Chi. Chính sự nhân hậu của cô đã giúp anh vượt qua cái rào cản vô hình ấy. Khi Tuệ Lâm lấy Trần Khải, gia đình ấy không giàu như nhà của Chi, nhưng cũng hơn nhà anh gấp nhiều lần. Tiến đã hy vọng rằng em gái mình có một người chồng tốt, không phân biệt và luôn chung thủy. Nào ngờ mới hơn một năm trời mà sự tổn thương của Tuệ Lâm khiến cho Tiến xót xa. Lê Minh hơn hài về mọi mặt, liệu em gái anh có chịu mở lòng sau đổ vỡ hôn nhân? Hít một hơi thật sâu, Tiến lúc này mới lên tiếng. Anh Minh này, anh cũng biết Tuệ Lâm hiện tại không như những cô gái khác. Con bé, tôi biết. Tôi biết Lâm bây giờ giống như con chim sợ cành cong. Sau khi đổ vỡ, cô ấy sẽ thu mình lại và có thể căm ghét, mất niềm tin ở đàn ông. Tiến à, có lẽ tôi trúng tiếng sét ái tình rồi. Không hiểu sao ngay từ lần đầu tiên gặp Lâm ở trước cổng trung tâm này, tôi lại muốn được chở che yêu thương cô ấy, muốn gánh hết mọi đau thương cho cô ấy. Tôi và cậu là đàn ông, tôi nói vậy chắc cậu hiểu. Tôi không biết nói lời ong bướm, chỉ biết trong lòng tôi luôn luôn nhớ cô ấy. Chính Lê Minh cũng không điều khiển được cảm xúc của mình khi nghĩ về Lâm. Nhìn hình ảnh của cô trên Facebook hay gặp mặt cô khiến anh cười nhiều hơn, cảm thấy cuộc sống của mình nhiều màu sắc ý vị hơn, chứ không bó hẹp trong vòng tuần hoàn của công việc. Không gặp thì nhớ, gặp lại thấy mọi ngôn từ đều thừa thãi. Anh nghĩ rằng đó chính là tình yêu, là thứ mà cả nhân loại tìm kiếm và nỗ lực để đạt đến hạnh phúc. Thế nên Lê Minh nghĩ rằng khi trái tim rung động thì mình không thể nào ngồi yên được. Cậu trợ lý của anh nói đúng, không thể nào ngồi yên mà chờ hoa rụng vào tay. Bông sen mọc trong bùn lầy còn tỏa hương thơm ngát và được bao nhiêu người săn đón. Vậy thì hà cớ gì lại để cơ hội vụt khỏi tầm tay của mình khi mà con tim đã lên tiếng chứ? Đặng Tiến lại nhìn anh và nói tiếp. Anh Minh à, anh có chắc chắn vào tình cảm của mình không? Chắc chắn chứ, cậu có tin tôi không? Ý tôi là trong chuyện tình cảm. Trong công việc, nói thật là em rất tin tưởng anh. Và trong chuyện tình cảm cũng thế. Nhưng mà em phải hỏi anh, bởi vì em là anh trai của Tuệ Lâm. Con bé nó chịu nhiều đau thương. Nó ngày bé còn bị nhà nội hắt hồi, trọng nam khinh nữ, cho rằng nó là ngôi sao chổi, khiến gia đình em kiệt quệ. Giờ lấy chồng nó lại thế. Đúng là Lâm nó xinh đẹp, học giỏi, tự tin. Nhưng không hiểu sao, nó lại phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Thế nên với tư cách một người anh, em không muốn con bé phải chịu thêm một bất cứ tổn thương nào. Chứ không phải là em không tin anh. Cậu đúng là một người anh trai tốt. Nhưng mà những lo lắng đó tôi hiểu. Thế nên tôi mới gặp cậu trước. Chúng ta đều mong Lâm hạnh phúc. Và tôi xin đem danh dự của bản thân mình ra để đảm bảo với cậu rằng tôi sẽ đem lại hạnh phúc cho Lâm. Tôi mong cậu hiểu và giúp tôi. Tạo điều kiện cho tôi chinh phục con đường chông gai. Đi vào trái tim của cô ấy. Sau một lúc căng thẳng thì bây giờ đây, nghe những câu nói ấy, khuôn mặt của Đặng Tiến lúc này giãn ra, làn môi của anh mỉm cười nhẹ nhàng. Có lẽ anh nói đúng, là nhân duyên, nên anh có mặt đúng, những cái thời điểm mà con bé cần một chỗ dựa. Thôi được rồi, ok. Nhưng mà em giúp được gì cho anh đây? Việc thứ nhất, cậu bây giờ là anh vợ, còn tôi là em rể của cậu. Thay đổi cách xưng hô á? Ấy, anh cứ bình tĩnh, chúng ta ngồi với nhau thì thế nào cũng được. Nhưng mà trước khi Tuệ Lâm gật đầu ấy, thì anh là anh, còn em vẫn là em. Quyết định ấy, là ở con bé. À, chắc anh nên nói với chị Thảo và Chi, phụ nữ ấy mà, nói chuyện dễ hơn đàn ông chúng ta. Ánh mắt của Lê Minh lúc này lóe lên những tia thú vị. Hợp lý, anh vợ đúng là sáng suốt, nhưng mà... Em nói thật nha, em nhớ Lâm quá. Cuối cùng thì lừng lẫy Nam Châu, trả qua được cửa ải mỹ nhân. Ok, 2 ngày nữa là sinh nhật của Thảo Chi. Bọn em cũng công bố lễ đính hôn vào ngày cưới luôn. Hôm đó chính là cơ hội cho Tổng Giám Đốc đây. À nhưng mà con bé, nó chưa sẵn sàng đâu. Nên đồng chí phải tấn công liên tục đấy. Tuân lệnh anh vợ. Nhưng mà tối nay, cho em đến nhà một chút, có được không? Ai, đúng là Tổng Giám Đốc yêu thật rồi. Mới gặp ngày hôm qua. Gia đình tôi luôn mở cổng để chờ đón bước chân của anh. Cả hai cười nói vô cùng vui vẻ. Sau đó Lê Minh chào Tiến, vừa đi vừa huýt sáo ra về. Buổi tối hôm đó vừa mới ăn cơm xong, Tiến nói thì thầm gì đó với Chi. Sau đó cả hai cùng cười. Tuệ Lâm đặt con trai vào chiếc cũi. Cô lên tiếng. Anh hai, em có chuyện này muốn bàn với anh chị. Nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Lâm, Tiến và Chi cùng kéo Lâm ngồi xuống. Có chuyện gì thế? Dạ, em tính chuyển ra ở riêng anh chị à? Vì anh chị chuẩn bị cưới, mẹ con em ở đây không được hay cho lắm. Em biết anh chị thương em, muốn bảo vệ em, nhưng em nghĩ rằng mình tự lập được rồi. Vừa lại em cũng tính sẽ đi làm lại. Em không thích dựa dẫm. Số nick có bà vú, nên em cũng yên tâm một phần nào. Em đang tính tìm thuê căn hộ nào ở chung cư bình dân gần đây, để anh chị em đi lại dễ dàng. Bởi vì 3 tuần nữa, anh chị cưới rồi. Nói ra những điều này, Lâm nhẹ nhõm. Bởi vì cô cứ sợ anh chị không đồng ý. Cô biết anh Tiến lo cho cô, nên muốn giữ cô ở lại. Nhưng Tuệ Lâm thấy nếu cứ như vậy, thì cô sẽ quen thói dựa dẫm vào anh chị. Đó không phải là tính cách của cô. Cô thấy anh Tiến cứ trầm ngâm. Mãi một lúc sau, anh mới lên tiếng. Anh hiểu chứ. Nhưng mà thằng bé mới được có 2 tháng. Không sao đâu mà. Em nghĩ rằng Sonic cũng nên tự lập từ bé. Em vẫn luôn nuôi con bằng sữa mẹ. Buổi sáng em vắt sữa để dành cho con. Trưa vào tối, em có thể về mà. Thảo Chí lúc này quay sang Tiến. Em không yên tâm. Lâm chắc là không lo được đâu. Em thấy Lâm ở đây có làm sao đâu ạ. Em cứ yên tâm đi. Lâm nó tự lập quen rồi. Vừa lại anh nghĩ con bé cần có không gian riêng. Nó còn trẻ, còn tính hạnh phúc của riêng mình chứ. Ấy, em chưa nghĩ tới chuyện đấy đâu. Anh chị đừng nói thế. Một lần là em sợ lắm rồi. Em không được có tư tưởng đấy. Thằng đấy nó không xứng với em. Còn rất rất nhiều người đàn ông khác tốt. Em xứng đáng được hạnh phúc. Chỉ là duyên của mình chưa tới. Dĩ nhiên cuộc sống của em bây giờ là Sonic. Nhưng nếu sau này, kể cả bây giờ có hạnh phúc tới, em cứ suy nghĩ chín chắn, đón nhận. Nó nhẹ nhàng thôi cũng được. Có ai bắt ép gì em đâu. Đừng có ôm cái vết thương đấy. Cứ cứ khư khư trong lòng như thế, lại bỏ qua những cơ hội tốt đẹp đến với mình trong tương lai. Vâng, em hiểu rồi. Thảo Chi thấy Tiên nói có lý, nên cũng lặng lặng gật đầu. Ừ, thôi được rồi. Vậy để đấy, chị xem mấy chung cư gần đây, có còn căn nào không? Vừa lúc đó tiếng chuông cửa vang lên, Tiến vội vàng đi ra mở cửa. Ơ, anh Minh, anh tới chơi ạ? Lê Minh bước vào, chào hỏi mọi người, đặt giò trái cây xuống bàn. Anh lại chiếc cũi, chia trước mặt Sonic mấy trò chơi của trẻ em 2 tháng tuổi. Đây, quà cho con trai này. Nhìn Minh chơi đùa vui vẻ cùng Sonic và ánh mắt vui vẻ của con, Tuệ Minh bỗng thấy lòng mình ấm áp. Bật ra cô cảm nhận thấy một thứ gì đó bị sập vỡ và nay đang dần dần hồi sinh. Tiếng anh Tiến cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Vậy thì để chị Chi hỏi nhà cho bé Lâm nhé. Dạ vâng ạ. Nghe Lâm nói như vậy, Minh vội vàng quay lại và hỏi. Có chuyện gì thế Tiến? Dạ không có gì, chúng em sắp cưới nên Lâm còn bé muốn ra ở riêng mà chưa tìm được căn hộ nào phù hợp anh ạ. Tôi có một căn hộ để trống ở khu chung cư cao cấp, cách đây có 2 tòa nhà. Nếu không chê, Lâm cứ tới đấy ở, tiện thể trong nhà giúp tôi. Tiến lúc này đưa mắt sang Lâm, cô vội vàng lắc đầu. Dạ không cần đâu chú. Chú giúp cháu nhiều rồi. Với lại cháu chỉ định tìm chung cư bình dân thôi, bởi vì nó phù hợp với thu nhập của cháu. Lê Minh nhíu mày suy tính sau đó nói tiếp. Thế này đi, Lâm cứ tới đấy ở. Đằng nào tôi phải thuê người dọn nhà hàng tuần. Tâm tới đó dọn nhà giúp tôi. Chăm mấy chậu hoa giúp tôi luôn, xem như là trả tiền nhà, được chưa? Nhưng mà cháu phải đi làm, không dọn dẹp thường xuyên được đâu à? Đâu có ai bắt cháu dọn dẹp mỗi ngày, một tuần một lần là được. Vậy thì đúng là thiệt thòi cho chú. Nếu chú cho người ta thuê thì chắc chắn sẽ khác. Tôi chưa có ý định cho người lạ thuê, nên Lâm cứ đến đấy ở vô tư nhé. Anh Tiến lúc này cười cười và nói chen vào. Thôi, hai người ở đây bàn bạc với nhau. Anh chị phải đi thử váy cưới đây. Còn bà Vú có hẹn với mấy bác hàng xóm đưa Sonic đi dạo. Có đúng không bà? Bà Vú lúc này ngây người nhưng cũng vội vàng gật đầu, vội vàng bế lấy Sonic. Ờ, đúng rồi. Mấy bà gọi nãy giờ. Thế thôi bà cháu tôi xin phép đi trước. Cả ba người lớn và một đứa bé nhanh chóng rời khỏi căn hộ của Tiến. Nhanh tới mức Lâm còn chưa kịp hỏi câu nào. Chỉ còn lại anh và cô, không gian lắng xuống. Lê Minh vẫn nhìn cô chờ đợi. Lâm hết nhìn cánh cửa ra vào, đã được đóng chặt. Sau đó nhìn sang chiếc cũi. Rồi cô lại nhìn Minh. Này chú không đi cùng với mọi người à? Tôi đang bàn chuyện căn hộ với Lâm mà. Lâm có vẻ ghét tôi nhỉ? Ấy, tất nhiên là cháu không ghét chú. Một người tốt như chú, làm sao cháu ghét được ạ? Chú giúp cháu thoát khỏi hải, lại còn tặng quà đắt tiền, còn chơi với cả Sonic. Làm sao mà cháu ghét được chứ? Lê Minh lúc này tiến thêm một bước, ánh mắt nhu tình nhìn cô gái trước mặt. Không ghét. Vậy Lâm có thương tôi không? Thương ư? Là sao chứ? Lâm không hiểu. Chẳng những không hiểu mà còn ngạc nhiên tới mức ngỡ ngàng. Chú này nói cái gì mà cứ mập mờ vậy? Suy nghĩ miên man nên mặt của Lâm cứ ngẩn tò te, trông đáng yêu kinh khủng. Lê Minh lại tiếp tục lặp lại câu hỏi. Sao không trả lời chứ? Lâm có thương tôi không? Chú nói gì ạ? Cái gì mà lắp bắp chứ? Nãy giờ tôi hỏi, Lâm không nghe sao? Dạ, cháu có nghe chứ. Nhưng mà cháu không hiểu. Lâm chưa hiểu chỗ nào? Tôi hỏi Lâm bằng tiếng Việt mà. Thì ý cháu là cháu chưa hiểu hết câu nói của chú. Không ghét không có nghĩa là thương, mà chữ thương thì thương nhiều lắm, nhiều kiểu lắm. Tình thương giữa con người với con người, tình thương của anh chị em trong gia đình, rồi tình thương theo nghĩa là người thương ạ. Lê Minh lúc này cúi xuống gần với cô và hỏi cô. Tôi hỏi Lâm theo nghĩa là người thương. Lâm liếc nhanh Lê Minh, mặt của cô lúc này chín dần, đỏ ửng. Chú này vớ vẩn, không đùa, đang nói chuyện căn hộ cơ mà. Nhìn biểu hiện của Lâm, mình chỉ biết cười khổ. Người ta đang né tránh câu trả lời mà anh chờ đợi. Ừ thì chuyện nhà, Lâm tới đó giữ nhà hộ tôi. Yên tâm, khu đó an ninh rất tốt. Vâng vâng, cháu biết rồi. Cháu hứa, cháu sẽ dọn nhà sạch sẽ cho chú. Chú quá tốt với gia đình cháu. Cảm ơn chú ạ. Thế còn câu hỏi kia thì sao? Chú bảo ở lại nói chuyện căn hộ. Thế bây giờ, nói xong rồi còn gì ạ? Mình cúi xuống, khoảnh khắc ấy hai khuôn mặt rất gần nhau. Gần đến nỗi dường như nghe được cả nhịp đập của trái tim đối phương. Lâm đang đuổi tôi về sao? Lâm đã quen với lối nói chuyện của Lê Minh nên không quá ngượng ngùng. Hóa ra người đàn ông này không hề lạnh lùng giống như vẻ bề ngoài. Cô mím môi, lại liếc nhanh khuôn mặt điển trai một cái. Sau đó lại vội vàng nhìn xuống chân của mình. Không đuổi, chỉ là chú tự nói. Thấy đối phương có vẻ không quá bài xích mình, Lê Minh lại tiếp tục hỏi. Chuyện nhà xong rồi. Bây giờ hỏi mở rộng sang chuyện khác một chút, có được không Lâm? Cái kiểu trò chuyện của chú này đúng là thật lạ, cứ khiến người ta phải tò mò và ngước mặt lên hỏi, mà nhìn lên lại thấy một cặp mắt sâu lắm, sâu không đáy, hút hồn. Dễ chết chìm lắm chứ chả đùa, một lần lầm lỡ là một lần bớt dài. Thế nên lần này Lâm không nhìn lên nữa, chỉ nhìn ngang tầm mắt của mình. Đó chính là vòm ngực rộng đang phập phồng sau lớp áo sơ mi kia, cũng hấp dẫn lắm, chả thua kém gì đôi mắt. Một người như chú Minh, Lâm đâu dám nghĩ đến chữ thương, chữ yêu được chứ. Chắc là chú ấy hết chuyện để hỏi, nên đùa cô một chút cho vui. Mở rộng ấy à? Mở rộng là sao hả chú? Là không nói chuyện căn nhà nữa, chúng ta nói chuyện khác. Nhưng chuyện khác là chuyện gì ạ? Là chuyện ban nãy, tôi hỏi Lâm. Đôi đồng tử của Lâm liếc ngang liếc dọc, tỏ rõ sự bối rối. Cháu quên rồi, bỏ qua nhé chú nhé. Lời nói duyên dáng của cô gái xinh đẹp khiến cho Lê Minh cười rất tươi, khóe miệng cong lên lại khiến ai kia ngượng ngùng. Hóa ra tổng giám đốc khi vui đùa cũng đời thường như bao nhiêu người khác thôi. Lê Minh hắng giọng. Sao mà quên nhanh như vậy được chứ? Mà tôi già lắm à? Sao gọi chị Thảo là chị mà gọi tôi bằng chú? Chắc tôi phải xem lại bản thân của tôi. Lâm không biết phải trả lời thế nào. Kể ra so với độ tuổi thì gọi anh đúng là hơi ngượng, nhưng người ta chưa vợ lại phong độ ngời ngợi thế kia, gọi chú lại cảm thấy kỳ kỳ. Thực ra chú không già đâu ạ, nhưng gọi anh cháu thấy khiếm nhã lắm, nên thôi cứ để cháu gọi là chú đi. Trong khi cả hai đang bàn chuyện xưng hô thì tại một quán cà phê sang trọng bậc nhất ở thành phố A, bà đôi nam nữ đang căng mắt nhìn vào màn hình trên chiếc iPad của Tiến. Vợ chồng anh Bá chị Thảo, anh Tiến chị Chi cùng với Lý Hoàng và Thúy Vân đang theo dõi qua màn hình camera có thu âm giọng nói được lắp trong phòng khách nhà Tiến. Thực ra camera này được lắp sau khi Tuệ Lâm dọn về đây sinh sống. Anh lắp để phòng có lúc anh không ở nhà, Hải hoặc là kẻ nào đó đến phá đám Lâm thì anh còn biết mà can ngăn kịp thời. Nhưng bây giờ nó thành phương tiện để theo dõi quá trình tán tỉnh nhau của cặp đôi trai tài gái sắc. Lý Hoàng tỏ ra vô cùng sốt ruột, nhíu chặt hai đầu mày, miệng thì lẩm bẩm. Ôm đi, sếp ơi là sếp, mỡ dâng đến miệng mà cả hai người cứ vờn nhau kiểu này, đến bao giờ chúng em mới được ăn cỗ đây? Vân ngồi bên cạnh đánh nhẹ vào lưng của người yêu. Cái anh này buồn cười nhở, yêu là cả một quá trình, mới thổ lộ. Lâm bây giờ cứ vờ như không nghe câu hỏi đấy còn gì, nghĩa là nó chưa chuẩn bị tinh thần cho mối quan hệ mới. Cứ xả vào mà ôm, không khéo sếp của anh lại bị ném ra vỉa hè mà ngồi đấy. Thảo lúc này cũng chen vào. Đúng rồi đấy, khi cậu tán tỉnh bé Vân nhà chị cũng mấy tháng trời cơ mà, năn nỉ ỉ ôi đủ thứ. Thế mà bây giờ lại nói một gã chưa biết yêu là gì như Lê Minh ôm với chả ấp á, khi còn chưa biết người ta có thương mình hay không. Con gái người ta xinh đẹp giỏi giang chứ không dễ dãi đâu. Chị vợ ơi là chị vợ, đấy là người bình thường. Còn riêng cái lão này ấy à, chỉ làm hợp đồng kinh doanh với nghiên cứu thị trường là nhanh thôi. Chưa yểu đường khổ khở lắm. Cha ông nói rồi, nhất cự ly, nhị tốc độ. Cự ly đó mà chậm chạp, không làm ăn được gì. Đáng lẽ phải ôm, nói lời yêu thương, người ta mới biết được chứ. Ông này mà không dậy, em đảm bảo với chị, cả mấy tháng sau, chỉ có cúi xuống nhìn đối phương, sau đó lại ngẩng đầu lên. Đấy, nãy giờ chỉ có nhìn nhau, nói được mấy câu vớ va vớ vẩn. Người ta đã tạo cơ hội đến thế rồi, thế mà cái ông này. Thế anh yêu em một năm trời, anh đã làm ăn được gì chưa? Ừ thì, là anh giữ cho em. Nhưng mà ý của anh ấy, thì ít nhất phải cầm tay, phải hôn, để mà thể hiện tình cảm chứ. Được, lần đầu anh có dám làm như thế không? Hì hì, tùy người mà Vân. Tại sao em cứ dồn dập anh thế nhỉ? Vân nghe như vậy lườm Hoàng và nói tiếp. Phụ nữ chúng tôi, trừ là gái đứng đường cứ sán vào đàn ông, còn lại đều có lòng tự trọng nhá. Mà cái anh này buồn cười nhỉ? Anh phải vất vả lắm, người ta mới gật đầu. Thế mà bây giờ ngồi đây phán như thánh. Tỏ tình ấy chứ có phải là đá bóng đâu, mà mới vào trận là sút ngay được. Mọi người cười rũ rượi trước màn đối đáp của Hoàng và Vân. Đặng Tiến quay sang hỏi anh Bá. Hôm nay như thế này là tiến bộ rồi. Cứ để đôi trẻ tự tìm hiểu nhau. Ngày kia sinh nhật Thảo Chi, em sẽ sắp xếp cho hai người đấy ngồi cạnh nhau. Mà lạ thật, thằng cu Sonic lại rất mến xếp Minh. Chắc chắn là nhân duyên rồi. Em thấy rất nhiều đứa trẻ tỏ ra xa lạ, không như Sonic đâu. Đúng là nhân duyên của Tuệ Lâm và Lê Minh đấy. Đó là người đàn ông tốt và xứng đáng, đem lại hạnh phúc cho con bé. Con bé hạnh phúc, chúng tôi cũng đỡ áy náy. Anh không có lỗi gì mà, anh không cần phải áy náy. Ai làm người đó chịu. Thôi, chúng ta về thôi. Lúc này tại căn hộ của Tiến, Lê Minh và Tuệ Lâm đang nói chuyện đủ thứ. Vì ban nãy không biết nói gì, nên cô hỏi đại về công việc và cuộc sống của anh. Anh kể cho cô nghe những ngày ở Pháp, cả giai đoạn khốn khó cùng gia đình và anh bị hại. Cô lặng lặng ngồi nghe, cảm xúc đổi thay theo từng câu anh kể, lòng thầm thán phục người đàn ông trước mặt mình. Tiếng chuông cửa vang lên, Lâm đứng dậy mở cửa. Trước mặt cô là anh Tiến và bà Vú, đang bế bé Sonic ngủ ngon lành. Mọi người về cùng lúc ạ? Đi cùng thì phải về cùng chứ, Sonic ngủ rồi. Sao lại đi cùng về cùng? Anh chị đi thử váy cưới cơ mà. À thì ra cửa một lần. Ban nãy chờ chị Chi về, anh vừa quay lại chung cư thì lại gặp Vú, nên vào nhà luôn. Sao mà nghi ngờ lắm thế? Nào, em bế cháu đi. Lê Minh lúc này cũng bước ra phía cửa, lên tiếng chào hỏi. Mọi người về rồi sao? Thế tôi xin phép, tôi về. Tuệ Lâm đón lấy Sonic, nhìn Minh và chào. Dạ vâng, cháu chào chú. Minh bước lại gần cô, cúi xuống thơm lên cái má bầu bĩnh của Sonic. Con trai ngủ ngoan nhá. Hành động này khiến trái tim của cô gái 26 tuổi như bị ai đó gõ một cái. Một cảm giác gì đó lan tỏa trong lồng ngực mà cô chưa định hình được. Lâm bối rối quay mặt đi. Mình thì dõi theo cái quính quáng ấy, khuôn mặt vẽ ra một nụ cười ấm áp. Ngày hôm sau, mẹ con Lâm và bà Vú chuyển luôn sang căn hộ cao cấp của Lê Minh. Anh Tiến đợt này bận lo cho đám cưới, nên chính anh giục Tuệ Lâm chuyển nhà. Còn nguyên do sâu xa thì chỉ có Lê Minh và ông anh trai quốc dân này rõ. Đó là một căn hộ rộng, so với rất nhiều căn hộ của anh Tiến. Trang thiết bị hiện đại đầy đủ và cực kỳ sạch sẽ. Nó sang trọng quá mức tưởng tượng của cô. Những chậu hoa xinh xắn ngoài ban công khiến cho cô mê mẩn. Cô quay lại nhìn, thì nhìn thấy Lê Minh đang đứng sau lưng mình. Chú Minh này, cảm giác giống như cháu lạc vào một giấc mơ ấy. Đẹp thật đấy. Cảm ơn chú. Lâm có thích không? Dĩ nhiên là cháu rất thích. Cháu đã từng mơ ước có một căn nhà với những giỏ hoa như thế này. Chắc chắn cháu sẽ chăm sóc mọi thứ chu đáo, nên chú cứ yên tâm mà. Được, chỉ cần mỗi khi về đây nhìn thấy Lâm và Sonic bên những giỏ hoa là tôi vui rồi. Bởi vì còn quá ngỡ ngàng với những gì diễn ra trước mắt, nên Tuệ Lâm chưa hiểu hết hàm ý trong câu nói này. Cô vui đùa nghịch ngợm với những giỏ hoa như một chú chim vậy. Buổi tối hôm nay là một dịp vô cùng đặc biệt. Không chỉ là sinh nhật của Thảo Chi, mà còn là dịp công bố ngày đính hôn và ngày cưới của anh chị. Thế nên bà Tuệ Lâm và em Đạt có mặt từ rất sớm. Sáng sớm mọi người có mặt ở căn hộ của anh Tiến để chuẩn bị một số đồ lễ từ nhà trai. Chỉ là hai gia đình nói chuyện thôi, nhưng bà Hùng lại rất lo lắng và chuẩn bị vô cùng chu đáo. Lễ đính hôn được tổ chức trước hôn lễ một ngày. Anh Tiến thì rất bận rộn để được mọi thứ chỉn chu trong ngày trọng đại của cuộc đời mình. Sau khi sắp xếp mọi thứ, Tiến quay sang nói với Lâm. Bé Lâm này, tối nay anh bận, không chờ em tới đấy được. Anh Minh tới và đưa em đến nhà hàng nhé. Anh mời cả chú ấy á? Cái con bé này, anh ấy là một tổng giám đốc nổi tiếng, lại là đối tác của trung tâm mình. Sau này trung tâm của anh có thành công ty, chắc chắn còn mở rộng kinh doanh hợp tác. Cần anh ấy lắm, bố mẹ chị Chi kinh doanh nên mới quen với anh Minh là điều bình thường. Chỉ sợ anh ấy bận thôi. Phiền lắm anh hai ơi, hay cứ để mẹ con em đi taxi nhá. Không được là không được, anh Lê Minh tự nguyện và anh đồng ý rồi. Ba với Đạt đi trước cùng với anh, em cứ lo cho Sonic rồi đưa cháu đi sau. Thực ra ban đầu Tiến muốn em gái có mặt cùng với ông Hùng và Đạt, giống như đại diện cho nhà trai. Nhưng mà cô không chịu, Lâm cho rằng đây là một dịp vui, là ngày trọng đại nhất cuộc đời của anh. Cô mới ly hôn được mấy tháng, nên cô không muốn một người đổ vỡ hôn nhân lại có mặt trong vai trò như vậy. Không thuyết phục được cô, Tiến đành phải chấp nhận. Lại đúng lúc Lê Minh nhờ mở đường nên Tiến đã chọn cách đó. Tuệ Lâm thấy anh quyết định như vậy, cô im lặng lắng nghe. Chỉ là ngồi chung xe thôi mà. Với lại chú ấy cũng đàng hoàng tử tế, còn an toàn gấp mấy lần đi taxi ấy chứ. 6 giờ tối, tiếng chuông cửa vang lên. Biết là Lê Minh đến, Tuệ Lâm vội vàng ra mở cửa. Chú đến đúng giờ thật đấy. Ánh mắt của mình lóe lên mấy tiếng ngỡ ngàng khi đứng trước dung nhan của cô gái trước mặt. Rất lâu rồi Lâm không trang điểm, bởi vì bầu bí và sinh em bé, cô làm mẹ bỉm sữa. Hôm nay là một dịp đặc biệt. Cô trang điểm nhẹ, tự uốn xoăn tóc và mặc một chiếc váy nhẹ nhàng nhưng vô cùng quyến rũ với phần trên cúp ngực. Phía trước xòe và còn xếp ly, trông trẻ trung và phong cách. Nãy giờ cô và Sonic đang đợi Lê Minh đến. Em chuẩn bị xong rồi sao? Em ư? Giọng nói của chú ấy gọi cô là em, tiếng em ngọt lịm. Nó khiến trái tim của cô nhảy nhót trong lồng ngực và dồn lên khuôn mặt ửng đỏ. Thành ra, cô mở cửa rồi, cả hai chỉ đứng nhìn nhau. Người ra không ra, kẻ vào chẳng vào. Họ cứ như hai người có rất nhiều điều muốn nói với nhau, nhưng lại chẳng biết mở lời như thế nào. Một lát sau đó, Lâm giật mình bởi tiếng gọi của bà Vũ. Lâm ơi, ai tới thế hả con? À, dạ vâng. Cháu xin lỗi, cháu vô ý. Chú vào nhà đi ạ. Mình cười nhẹ rồi gật đầu bước vào. Sonic lúc này sẵn sàng rồi. Mình chào bà Vũ rồi đón lấy đứa con. Con trai hôm nay tuyệt quá. Anh cưng nựng Sonic khiến cu cậu cười như nắc nẻ. Tuệ Lâm lúc này chưa hết bối rối. Chú ơi, chúng ta đi thôi ạ. Thấy cô cầm túi sách, Lê Minh gật đầu và tạm biệt bà Vú cùng với Tuệ Lâm rời đi. Xe của Minh dừng ngay trước tòa chung cư. Khi nhìn thấy chiếc xe của Minh, Lâm trố mắt, bởi vì chiếc xe này là một chiếc xe vô cùng đắt đỏ. Chiếc xe này cô từng thấy trên tạp chí là một chiếc xe của hãng Ferrari. Còn chưa hết ngỡ ngàng, cô thấy Minh mở cửa cho mẹ con cô bước vào. Sonic tỏ ra vô cùng thích thú khi nhìn thấy Lê Minh. Điều này chính Lâm cũng không thể nào giải thích được. Anh cẩn thận cài dây an toàn cho mẹ con cô, rồi sau đó di chuyển tới nhà hàng. Nơi diễn ra buổi lễ là một địa điểm sang trọng, được trang trí bằng tông màu trắng chủ đạo, vô cùng tinh tế. Chị Chi và anh Tiến đang chờ khách. Vừa nhìn thấy Lê Minh đi cùng với mẹ con Lâm, chị Chi mỉm cười. Ôi trời, hôm nay sinh nhật chị, mà trông em kìa, nổi bật hơn cả chị đấy. Ôi, tôi sợ bị dìm hàng quá đi thôi. Kìa chị đùa em. Tiến lúc này tủm tỉm. Tuệ Lâm đẹp, chỉ để một người ngắm thôi. Cũng như em ấy, chỉ cần anh nhìn thấy em đẹp nhất đêm nay, thế là được rồi. Ông anh của Lâm hôm nay lại nói ra mấy câu xến sủa này. Thảo nào mà tán tỉnh được chị Chi, vừa xinh lại vừa giỏi. Tuệ Lâm và Lê Minh được xếp ngồi cạnh nhau. Trong suốt bữa tiệc, Minh chỉ làm đồ ăn cho cô và chơi với Sonic. Lúc đầu Lâm còn ngại, nhưng rồi cô quen dần bởi vì sự tinh tế và tỉ mỉ của chú Minh. Cô vẫn dằn lòng mình lại, rằng đây chỉ là sự ga lăng của một chàng trai bình thường, rằng mình từng đổ vỡ, nên cô cần phải cẩn trọng, nhất là với một người hoàn hảo như Lê Minh. Chú ấy nói thật ra, chả có những khuyết điểm giống như cô. Bữa tiệc diễn ra vui vẻ và ấm cúng, bạn bè không quá đông, và chị Chi chỉ mời những người thân thiết. Hơn 8 giờ tối, mọi người bắt đầu chuyển sang tiết mục hát hò. Có vẻ như gia đình chị ấy đã bao nguyên khu vực tầng 1, nên mọi người mới ngồi thoải mái như vậy. Thấy Sonic ngáp ngủ, Lê Minh ghé tai nói với Lâm. Con buồn ngủ rồi, mình đưa con về thôi. Có tiện cho chú không ạ? Mình có con nhỏ, thì mọi người phải thông cảm cho mình. Bây giờ chỉ hát hò thôi mà, việc gì quan trọng thì cũng xong hết cả rồi. Cô gật đầu, đang đưa mắt nhìn chị Chi, thì nghe một giọng đàn ông vang lên. Lê Minh, cậu có mặt ở đây sao? Nãy giờ tôi lại không để ý. Một người đàn ông cao lớn đứng trước mặt, Minh mỉm cười. À, tôi quen với gia đình của Chi, lại là đối tác của Tiến. Rồi anh lại quay sang nhìn Lâm. Đây là Vương Thăng, học cấp 3 cùng anh và chị Thảo. Anh ấy đang là chủ tịch tập đoàn xây dựng Building. Quả là ít tuổi mà giỏi giang. Tuệ Lâm cúi đầu chào người đàn ông đó, rồi nhíu mày. Building sao? Tên quá quen thuộc. Cái tên này chả phải là của tập đoàn mà Hải đang nỗ lực để thành công ty con sao? Nhận ra thái độ khác thường của cô, mình lo lắng. Kìa Lâm, em mệt à? À, dạ không sao đâu ạ. Một ánh mắt khác đang nhìn vào Lâm. Đúng ra trước đây Thăng là bạn học của Minh và Long. Nhưng sau vụ ở Đà Lạt năm ấy, khi Minh nghe lời Bích Ngọc định sát hại Đan Thư, thì Thăng đã đối đầu với anh trong một thời gian để bảo vệ tình yêu của anh, bạn thân Bảo Long. Tuy nhiên sau khi Ngọc bị tuyên án tử hình, Lê Minh lại được ông Hoàng Thông giúp đỡ. Chính Minh đã tới gặp Long và Thăng để xin lỗi. Cả ba người lại bỏ qua tất cả. Quan hệ giữa những người đàn ông lại tốt đẹp, như chưa từng có sự xuất hiện của Bích Ngọc. Bởi vì Thăng hiểu, Minh chỉ nhất thời mù quáng sau khi không thể nào căn ngăn được Ngọc. Anh hiểu rõ sự lương thiện của Minh. Thế nên bây giờ họ mới có thể thoải mái nói chuyện với nhau như vậy. Tuy nhiên, Thăng lại để ý cô gái bên cạnh Lê Minh. Anh nhìn em rất là quen. Quen à? Đây là em gái của Tiến. Không phải. Hình như anh đã gặp em ở đâu đó rồi. Tuệ Lâm nghe như vậy, cô cũng gật đầu xác nhận. Dạ vâng, chồng cũ của em là giám đốc công ty trực thuộc tập đoàn của anh. Tên là Trần Hải. Hôm được vào tập đoàn trong bữa tiệc thành lập công ty con, em có tới đó nhưng chỉ một lát rồi về. Có thể anh nhìn thấy em. Còn em thì đúng là lần đầu tiên em gặp anh ạ. Thăng à lên một tiếng trước sự thẳng thắn của Lâm. Tuy nhiên ngay sau đó, anh lại để ý đến hai tiếng chồng cũ. Vậy là họ bây giờ không còn liên quan đến nhau. Và cô gái này lại đang đi cùng với Lê Minh. Có vẻ như ông bạn già của Thăng đã tìm được bến đỗ. Nhưng đây là việc riêng tư, nên Thăng không muốn nói trước mặt cô gái này. Anh nhìn Minh và hỏi chuyện. Công việc của cậu thế nào? Ổn chứ? Minh biết Thăng là người cực kỳ tinh tế, đủ nhận ra những gì đang diễn ra có gì đó khúc mắc. Nhưng đây không phải là lúc phân trần. Thế nên Thăng chọn cách hỏi sang công việc. Minh lúc này ghé tai Thăng nói nhỏ. Thằng cha Hải đốn mặt đó, mà ông còn chấp nhận được sao? Yên tâm. Nó sắp tàn đời rồi. Ra vậy. Lúc này Lê Minh vỗ vai của Thăng và nói to hơn một chút. Công việc của tôi tốt. Nói chuyện sau nhé. Tôi đưa Lâm về. Thăng hiểu rõ tính của Lê Minh. Bạn của Thăng không bao giờ phá hoại gia đình người khác để có được tình yêu. Nên anh gật đầu, nói với anh. Ok ok, gặp lại nhau sau nhé. Mình và Tuệ Lâm đến chào hai nhân vật chính, sau đó cùng nhau ra về. Chờ cô về chung cư, dù Lâm nói tự lên được, nhưng Lê Minh vẫn nằng nặc cùng mẹ con cô lên nhà. Thơm vào má của Sonic đã ngủ say. Mình nhìn Lâm nói với cô. Lâm này, anh sẽ đi công tác vài tuần. Hy vọng ngày anh về sẽ được nghe câu trả lời của em. Anh không muốn em bị bóng đêm quá khứ đè nặng. Những gì anh dành cho em, anh nghĩ rằng em hiểu. Chờ anh về nhá. Tuệ Lâm im lặng không nói, bởi vì cô không biết nói gì cả. Cô chỉ cúi mặt xuống, cho đến khi Minh nói rằng ngủ ngon và rời đi, Lâm mới nhìn theo bóng lưng của anh, thấy lòng mình trống trải kỳ lạ. Nằm xuống bên cạnh Sonic, mà cô còn cảm giác lâng lâng khi nghĩ tới những lời nói của Lê Minh. Cô biết những sự quan tâm bấy lâu nay của anh là không bình thường. Một đối tác lớn của trung tâm chẳng việc gì phải quan tâm tới một kế toán bình thường, lại lỡ dở một đời chồng giống như cô. Vẫn biết, nhưng cô lại không dám tin. Sau một lần đổ vỡ, cô không dám tin vào đàn ông và tình yêu. Nhưng suy đi tính lại, nếu cứ như vậy thì biết đâu cô lại bỏ qua cơ hội để trái tim mình được yêu thương. Cánh cửa trái tim đã được Lâm đóng lại, nay lại đang lung lay muốn được mở thêm một lần nữa. Cô chằn chọc vì cái suy nghĩ có nên mở cánh cửa nơi ngực trái hay không. Ở đó, cảm giác rõ nhất mà cô nhận thấy khi đứng bên cạnh Minh, đó chính là bình yên. Mình dí dỏm, ít nói những câu ngọt ngào giống như Hải. Cũng có thể do lần đầu gặp mặt, anh đã giúp cô thoát khỏi Hải. Cũng có thể ở độ tuổi của Lê Minh, người đàn ông này chững chạc hơn, chín chắn hơn, nên Lâm mới có cảm giác yên bình như vậy. Thế nhưng nghĩ đến cảnh hai tuần nữa không được gặp anh, cô lại cảm thấy buồn, cảm giác như mình vừa để tuột khỏi tay một thứ gì đó. Phải chăng cơ hội yêu? Xem như hai tuần này chính là điều kiện để cô nhìn lại chính mình, để hỏi mình và đưa ra quyết định. Lúc này tại công ty Beauty, thấy Lê Minh sửa soạn, trợ lý Hoàng nhíu mày và khó hiểu. Này sếp, làm gì mà chưa tới lịch công tác lại đi? Bỗng nhiên lịch một tuần, lại kéo dài hai tuần à? Đi là đi thôi, hỏi lắm. Này, đùa à? Nói, có chuyện gì? Biết không thể qua mặt được Hoàng, nên Minh dừng động tác soạn đồ và ngồi lên ghế. Tao muốn Lâm nhìn nhận lại tình cảm của mình. Người ta nói nhất cự ly nhì tốc độ. Nhưng đối với Lâm, tao lại nghĩ rằng khoảng cách là phương án tốt nhất. Lý Hoàng gật đầu kéo ghế ngồi xuống đối diện với Minh. Ừ, tao cũng nghĩ như thế. Nhưng nếu muốn như vậy, thì ông đâu nhất thiết phải đi công tác trước cả tuần như vậy. Ông chỉ cần không tới gặp Lâm là được. Sao phải tới thành phố C? Vấn đề là nếu ở đây, thì tôi lại lao đi tìm cô ấy. Thế nên đi là cách tốt nhất. Tôi sẽ đến và xem kỹ hơn về thị trường nơi đó và doanh thu của shop new. Xem như hai tuần này tôi đánh cược với tình yêu của chính mình vậy. Đẹp trai học giỏi giàu có, vậy mà mỗi tội tình yêu lận đận. Tội nghiệp ông. Đợi nó thế, hai tuần sau trước đám cưới của Đặng Tiến, một là tôi có tin vui, hai là tôi đi đám cưới một mình. Chúc sếp may mắn nhá. Thế khi nào máy bay cất cánh? 3 tiếng nữa, tôi sửa soạn xong cả rồi. Trước khi chiếc máy bay chở Lê Minh lao vút trên bầu trời xanh thẳm, Lâm nhận được một tin nhắn của anh. Tuệ Lâm à, anh đi đây. 2 tuần nữa, anh lại được gặp em và con. Anh muốn cả thế giới này biết rằng anh thương em. Thương theo nghĩa cuối cùng là người thương. Anh yêu em và muốn gánh mọi đau thương của em lên đôi vai của mình. Muốn thấy em và Sonic cười vui mỗi ngày. Tạm biệt em. Trong giây phút ấy, Lâm định gọi cho anh, nhưng cô kìm lòng mình. Dù anh có muốn gánh cả thế giới cho cô, thì cô cần thời gian, cần bình tĩnh để suy nghĩ. Bình tĩnh như cô khi cô bị phản bội, bình tĩnh như khi cô quyết định ly hôn. Những điều kinh khủng ấy diễn ra, cô còn có thể bình tĩnh để giải quyết. Cớ gì cô lại khép chặt trái tim tổn thương của mình để rồi cứ bị nỗi đau dằn vặt chứ? Vết thương nào rồi cũng lành theo thời gian nhờ vào thuốc. Nhưng vết thương lòng thì có lẽ sẽ thành một vết sẹo. Nếu ta cứ chăm chăm nhìn vào nó thì cuộc đời ta sẽ bị vết sẹo đó quật ngã. Không trị được vết sẹo ấy lồi lõm quá nhiều thì cách tốt nhất là quên nó đi. Tình yêu đầu đời, những gì đẹp đẽ nhất và trong sáng nhất, Lâm đã dành hết cho một kẻ phản bội. Vậy thì còn cả những năm tháng sau này, không lẽ cô vì vết sẹo cuộc đời mà làm cho nó tồi tệ đi sao? Không thể, cô cần phải thay đổi, cần phải đứng dậy mạnh mẽ và xinh đẹp, năng động và vui khỏe. Cô sẽ cười nhiều hơn, hạnh phúc nhiều hơn, để những kẻ tồi tệ đó hiểu rằng mọi kế sách nhơ bẩn hèn hạ của chúng chẳng bao giờ khiến cô gục ngã. Cho trái tim một cơ hội cũng tốt, 2 tuần để suy nghĩ cũng tốt, để chín chắn hơn, để trái tim này không chất chồng thêm vết sẹo nào nữa. Cái phần trong lành của trái tim sẽ trả lời cô bằng những cảm xúc chân thật nhất trong 2 tuần này. Đó không phải là quỹ thời gian quá dài, nhưng có lẽ đủ để cả 2 nhìn nhận lại tình cảm của mình và đối phương. Lê Minh sau tin nhắn đó, trước khi lên máy bay, thì anh không liên lạc với Lâm nữa. Ban ngày anh tất bận với công việc, thế nhưng khi màn đêm như chiếc áo choàng đen bí ẩn bao phủ lên cái náo nhiệt của thành phố, Lê Minh lại nhớ cô, nhớ đến cồn cào. Anh không thể nào nhớ được mình đã cầm điện thoại lên và đặt xuống bao nhiêu lần mỗi ngày. Nhưng rồi quyết định của anh vẫn là mở Facebook của cô để ngắm hình ảnh của cô. Có lẽ đây mới đúng là tình yêu, không phải lèo đẽo đi theo và phục tùng người đó, mà luôn nhớ về người đó. Và chỉ cần ngồi một mình trong phòng, vẫn nở một nụ cười khi thấy hình ảnh của người đó trên màn hình laptop. Trong 2 tuần ấy, Tuệ Lâm thấy tay chân của mình như thừa thãi. Cô đã quay lại trung tâm làm việc, bởi vì có con nhỏ nên công việc của cô không quá nhiều. Anh Tiến đã tuyển thêm kế toán và các phòng ban sẽ tiếp tục tuyển thêm nhân viên để chuẩn bị cho sự kiện thành lập công ty lớn nhất thành phố A về phần mềm máy tính và đào tạo tin học cho mọi lứa tuổi. Công việc của Lâm rất ổn, chỉ có điều là cô cảm thấy khó tập trung. Nhiều lúc cô nghĩ cũng may có các nhân viên ở đây thương cô, bởi vì cô mới sinh con, lại là em gái của giám đốc. Tính tình hòa đồng, nên mỗi khi thấy cô mệt, ai nấy đều lo lắng và khuyên cô nghỉ ngơi, bởi vì họ sợ vấn đề tâm lý sau sinh. Còn Lâm, nhiều lúc cô tự nghĩ, nếu như một mình cô làm kế toán như trước, chắc là thất thoát tiền của trung tâm bởi vì cái tính ẩm ương của cô lúc này. Cô tự hỏi, hay là cô yêu rồi? Cảm giác không hẳn là nhớ đến cồn cào, nhưng lại chờ đợi. Lâm kiểm tra điện thoại Facebook, Zalo, rồi khi đọc những thông tin trong đó, lại hụt hẫng, bởi không phải là tin mình đang chờ đợi. Cái tâm trạng lửng lơ ấy khiến nhiều khi cô khó chịu, nhưng cô chẳng dám liên lạc với Minh. Bởi vì cô biết anh rất bận, và quan trọng là chính cô không chịu thừa nhận tình cảm của mình. Nếu sau 2 tuần Lê Minh không tới tìm cô, thì Lâm phải chấp nhận. Vì đơn giản anh ấy quá hoàn hảo và xứng đáng có được hạnh phúc từ một người trọn vẹn, chứ không phải là một người như cô. Bởi vậy, Lâm luôn kìm lòng mình, cố gắng tỏ ra bận rộn để không nghĩ đến Lê Minh. Lạ thật, cái cảm giác này cô không thấy trong tình yêu dành cho Hải trước đây. Lâm nghĩ lại, có lẽ những lời đường mật của Hải khiến một cô gái mới lớn mới biết yêu lần đầu choáng ngợp. Có lẽ vì thế nên Lâm không ngần ngại để dâng hiến cả tinh thần và thân xác sau khi cưới được Hải. Nhưng có lẽ ở Hải chỉ là thói quen. Anh ta quan tâm tỉ mỉ và xuất hiện dày đặc trước mặt Lâm để cô không còn thời gian nghĩ tới ai khác. Vì đó là một thứ tình cảm ngây thơ trong sáng. Còn Lê Minh, sau những vụn vỡ, thì đây chính là thứ tình cảm thâm trầm và nồng nhiệt nhất. Hôm ấy, ngày thứ 13, Lê Minh rời khỏi thành phố A. Anh Tiến gọi cho Lâm. Này, em gái, dạo này phong độ hơi bị sút kém đấy. Em bình thường mà, thay đổi thời tiết, em chỉ hơi mệt một chút thôi. Thay đổi thời tiết hay là con người thay đổi? Cô đừng tưởng là anh không biết nhé, biểu hiện lơ đễnh ngắm mây cười một mình không phải là tâm lý sau sinh, mà là tâm lý đang yêu. Sau giây phút thẹn thùng vì bị nói trúng tim đen, Lâm nhìn Tiến. Anh hai, em có sai không ạ? Sai cái gì? Sai vì bỏ một thằng cha vớ vẩn và yêu một người tốt bụng, đúng đắn á? Lâm ơi là Lâm, không phải Lê Minh giàu có hay vì đối tác của trung tâm mà anh nịnh đâu. Đây là trong chuyện này là hạnh phúc của em mới là quan trọng. Anh là người ngoài, anh thấy Lê Minh thật lòng với em. Nhưng mà anh muốn em ấy nhìn nhận rạch ròi mọi thứ. Thật khó giải thích vì thời gian ấy chẳng quá dài để tìm hiểu. Nhưng trong chuyện tình cảm, anh nghĩ rằng ta nên tin vào chữ duyên. Gọi là nhân duyên thì một tuần cũng có thể thấu hiểu nhau và yêu nhau. Còn khi hết duyên ấy, thì níu kéo, năm này qua năm khác ấy, chỉ là hành hạ nhau mà thôi. Trò chuyện với anh Tiến, Lâm cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Có lẽ cô không nên né tránh cái gọi là nhân duyên nữa. Tối hôm sau, cả một ngày, Lâm không làm được việc gì, hết ra lại vào, nhưng cô cố gắng tỏ ra bình thản nhất. Hôm nay là chủ nhật cô được nghỉ, bà Vũ về quê có dỗ, tới sáng sớm hôm sau mới lên. Cô dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc mấy chậu hoa, chỉ để mong thời gian trôi đi. 7 giờ tối, tiếng chuông cửa vang lên, khiến trái tim của cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đặt xô ních vào cối, Lâm cẩn thận nhìn qua mắt thần. Cô thấy Lê Minh đang đứng chìn chu trước cửa, cùng với một bó hoa hồng xanh, loài hoa mà cô yêu thích, loài hoa của sự mạnh mẽ và tình yêu vĩnh cửu. Khuôn mặt anh hơi căng thẳng, khiến cho cô xót xa. Cánh cửa bật mở, Lê Minh chìa bó hoa và nói với cô. Tặng em. Cô mỉm cười đón lấy bó hoa như đón lấy tấm chân tình của người tặng. Lâu rồi, chờ anh nói tiếp. Lâm lúc này không thể nào chịu đựng được. Cô thốt lên. Lê Minh à, em rất nhớ anh. Vị tổng giám đốc này đờ mất mấy chục giây, bất ngờ ngỡ ngàng kinh ngạc. Những cảm xúc ấy khiến cho anh không thể nào diễn tả được. Sau mấy chục giây ngơ ngẩn, mình lại hỏi tiếp. Lâm à, em nói lại có được không? Lê Minh, em rất nhớ anh. Không kìm được lòng, anh dang rộng vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ cùng những cánh hoa. Lần đầu tiên Lâm áp mặt mình vào vòng ngực ấy, bình yên đến lạ lùng. Buông em ra đi, bọn mình đang đứng ở ngoài cửa đấy. Không buông, anh còn siết chặt hơn. Sợ mọi người đi qua lại thấy, lại ngại ngùng, vì dù sao Lâm mới chuyển tới đây chưa được một tháng, nhưng vòng ngực này ấm áp quá, Lâm không muốn rời xa. Anh thả em ra đi, hỏng hoa bây giờ. Hỏng thì kệ, hỏng thì mua bó khác. Không được, bó hoa đầu tiên em phải giữ chứ. Anh buông em ra đi, số nick đang nằm một mình trong cũi đấy. Lần này thì anh buông cô ra thật. Lâm mở rộng cửa để anh bước vào trong. Cô đã từng nghĩ rằng không biết nói ra tình cảm của mình với anh như thế nào. Và cuối cùng cô chọn cách bộc bạch nỗi nhớ. Bởi vì quả thật, đó là thứ tình cảm lớn nhất mà cô cảm nhận được trong 2 tuần vừa qua. Cảm giác đứng ngồi không yên, tay chân thừa thãi, liên tục nhìn điện thoại. Tất cả chỉ vì cô quá nhớ anh. Cô chờ mong sự xuất hiện của anh. Và đến giờ phút này, cô nghĩ mình không nên né tránh, không nên để cả hai phải dằn vặt. Anh Tiến nói đúng. Đã là duyên thì 1 tuần hay 2 tuần cũng đều có thể yêu và thấu hiểu. Còn khi đã hết duyên thì có dành cả năm để níu kéo cũng chẳng có ích gì. Và Lâm cũng thật không ngờ việc cô nói ra những tâm tư tình cảm của mình lại dễ dàng như vậy. Có lẽ vì cô đã nói đúng, đúng người và chọn đúng thời điểm. Lê Minh bước vào bên trong, nhìn thấy Sonic thì mỉm cười, đi lại chiếc cũi. Cụ cậu nhìn thấy anh cũng cười toe toét. Anh bế Sonic lên, cưng nựng. Con trai, ba về rồi này, có nhớ ba không? Lâm vừa cắm hoa vào lọ, vừa nguýt anh. Ba nào, ai cho anh nhận vơ chứ? Thì không xưng ba nữa, xưng bố, nhở, con trai nhở, bố hay bà cũng được. Miễn đừng xưng là chú, giống như mẹ Lâm ấy, xưng chú đúng là hư, con nhở. Sonic lúc này ôm chặt lấy Minh như cảm nhận một thứ hương thơm quen thuộc đã xa lâu ngày. Con đã biết gì đâu? Sao anh nói linh tinh thế? Chưa biết thì phải nói cho biết chứ. Sonic đẹp trai nhờ. Vừa lúc này điện thoại của Minh reo lên. Anh tiến lại bộ sofa, ngồi ngửa ra để Sonic bám lên người mình, một tay đỡ lấy cu cậu, một tay rút điện thoại. Thấy vậy Lâm đặt bông hoa đang cắm xuống và định bế con, nhưng Minh ra hiệu không cần và chỉ vào bó hoa. Ý nói rằng cô cứ tiếp tục làm công việc đó. Nhìn thấy số điện thoại của Lý Hoàng, Minh kẹp máy vào tai và tiếp tục bế lấy Sonic. Alo, tôi nghe. Sếp, giờ này sếp đi đâu? Chưa về biệt thự. Tôi mới đi qua thấy cửa đóng then cài im ỉm. Máy bay hạ cánh lâu rồi cơ mà. Đừng nói là anh chán đời quá. Anh đi nhậu rồi. Cậu lèm bèm giống như mẹ tôi rồi đấy. Tôi về biệt thự tắm gội. Tôi đang ở bên chỗ Tuệ Lâm. Hoàng thở phào một cái rồi nói với giọng nghiêm trọng. Tình hình thế nào sếp? Có ok không? Chuẩn bị đám cưới anh vợ. Và chắc chắn là tôi không phải đi một mình. Tuệ Lâm lúc này ửng hồng khuôn mặt, còn anh chàng trợ lý thì nói cười vui vẻ. Chúc mừng sếp đã chính thức thoát ế, chúc hai người sớm đám cưới và sống đầu bạc răng long, con cháu ơi, chắc chút chít ấy đầy đàn. Nghe lời chúc cả cây số của Hoàng, không chỉ Minh mà Lâm cũng phì cười. Anh chàng tổng giám đốc lại tủm tỉm. Cảm ơn cậu nhá, mai gặp lại. Anh ơi, nhớ ăn uống tầm bổ cho có sức nhá. Người ta bảo với những người bị ế quá lâu giống như bị bỏ đói lâu ngày. Khi được ăn ấy, lại hăng say như hồ vồ. Khéo lại bồi thực đấy. Này, cậu im miệng ngay. Nếu không tôi trừ lương đấy. Dạ sếp bớt nóng, em còn phải tiết kiệm tiền để cưới Vân chứ. Sếp mà trừ lương thì lại tội cho vợ em. Em khóa cái miệng của em rồi đây. Nói xong anh bạn kiêm tay trợ lý tài tình tắt phụt máy. Tuệ Lâm nhìn Minh. Anh Hoàng bình thường ít nói. Thế mà hôm nay liến thoáng anh nhở. Đó là ngồi với em, nó làm màu ấy chứ. Nó mới ít nói, chả có ai nói nhiều. Lâm cắm hoa xong, sau đó lại ngồi gần Minh. Mà này, sao sếp biết em thích hoa hồng xanh? Có ông anh vợ, siêu tốt bụng, mách cho cả đấy. Bây giờ Lâm mới sâu chuỗi lại tất cả mọi thứ. Từ mọi câu nói tốt về Minh, cho đến chữ duyên trong tình yêu và cả sự vắng mặt bất thường cách đây mấy tuần của cả nhà cùng một lúc. Hóa ra là anh tổng giám đốc đã mua chuộc cả rồi sao? Cô đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn người đàn ông đẹp như tạng đang ngồi bên cạnh mình. Anh giỏi quá nhỉ, dám mua chuộc cả anh trai chị dâu em à? Đôi khi để đạt được mục đích ý, ta cần một chút thủ đoạn. Nhưng mà tình yêu là chân thành. Mọi người thấy anh thương Tuệ Lâm quá, nhưng mà lại bị em thờ ơ nên mới giúp anh đấy. Lúc này Lâm mới nhớ ra chuyện anh xuống máy bay thì tắm rửa rồi đến đây ngay. Nên cô hỏi. Vậy là anh chưa ăn gì đúng không? Anh ăn trên máy bay lúc chiều rồi. Đó là ăn nhẹ, tính cái gì? Sao không ăn tối rồi tới đây? Em ở nhà chưa có đi đâu đâu. Chưa gặp em anh không ăn nổi. Chắc Tuệ Lâm của anh cũng chưa ăn, có đúng không nào? Ai là của anh chứ? Em ăn rồi, ăn vặt, kiểu như em hơi hồi hộp ý. Em không là của anh, thì của ai? Em hồi hộp ý, chứ anh căng thẳng hơn. Anh ngồi không thể nào suy nghĩ được mình phải làm gì, đến đây như thế nào. Hay bây giờ mình đi ăn nhá, mình đưa con đi dạo luôn. Lâm lúc này rời khỏi vòm ngực của anh, cô nói với anh. Thật ra em có chuẩn bị mấy món để mời anh. Em tưởng anh đến sớm một tí, nhưng mà anh xuống sân bay trễ hơn, nên em tưởng anh ăn tối rồi. Em ướp sẵn gia vị rồi, đặt vào tủ lạnh. Anh chờ em nấu một tẹo là xong thôi. Ấy, thế thì anh làm cho. Yên tâm, ở bên Pháp anh tự nấu ăn, chưa phải dùng viên thuốc đau bụng nào nhá. Anh đã học nấu ăn, nên bây giờ nấu ăn rất là siêu. Sau này sinh em cho Sonic, anh nấu nhiều món tầm bổ cho em. Nói linh ta linh tinh, người ta mới gọi anh thôi, chưa tới một tiếng đồng hồ mà đã tính chuyện rồi. Thôi anh cứ ngồi đây, ngồi đây với Sonic. Ngồi máy bay mệt rồi, với lại em nấu quen rồi. Chỉ là vấn đề thời gian, trước sau gì anh chả là người chăm em lúc sinh, những đứa con của chúng ta sau này. Còn bây giờ ngồi bế con, máy bay anh đi, Chứ anh làm gì mà mệt. Em quên là trước kia anh từng ở đây à? Ai quen hơn nào? Anh ấn Sonic vào tay Lâm, rồi bước tới bếp, mặc tạp dề và nấu nướng. Cãi không được anh, Lâm ngoan ngoãn bế con và lăn xăng đứng nhìn anh làm. Lê Minh vào xào nấu rất nhanh và chuyên nghiệp, như một đầu bếp thực sự. Cô đã cắm sẵn cơm, nên chỉ một lát sau, đồ ăn đã được đặt lên bàn. Mình rửa tay, rồi đón lấy Sonic. Con vào cũ chơi, để bố mẹ ăn cơm nhé. Vì con trai nên xuống sân bay, bố về tắm rửa, rồi mới tới đây bế con đấy. Chứ cứ nghĩ đến mẹ con, bố chỉ muốn lao ngay tới đây thôi. Cô cậu quyến luyến rời khỏi vòng tay của mình, rồi ngoan ngoãn nằm yên trong cũi. Anh lại kéo ghế ngồi đối diện với cô, múc một muỗng canh, thổi thổi và đưa lên miệng cho cô. Em xem, anh đủ điều kiện để cưới em chưa? Lâm lúc này húp lấy muỗng canh, cảm nhận vị ngọt của canh và vị tình cảm của người nấu trong đó. Sếp lấy vợ được rồi đấy, nhưng em đang muốn rong chơi. Sếp không chờ được thì cứ chọn ai đấy mà cưới đi. Em là người phụ nữ duy nhất đến thời điểm này anh ôm ngoài mẹ anh đấy. Là người đầu tiên anh ôm bằng tình cảm yêu đương. Thế nên em phải có trách nhiệm với anh suốt cả đời. Cái lý thuyết đấy nhá, tự kéo người ta vào ôm rồi bắt người ta chịu trách nhiệm. Đời thuở nào có cái lý lẽ kỳ cục như vậy? Vớ va vớ vẩn. Không ở đâu có thì ở anh có. Nào em ăn nhiều vào, có sức mà đối đáp với anh. Cả hai vui vẻ ăn uống, còn trêu đùa đủ thứ. Ăn xong anh lại còn tranh dọn dẹp với cô nữa. Nhưng Lâm nhất quyết không chịu. Thảo luận chán chê, cuối cùng quyết định anh rửa bát, còn cô cất bát đi. Hai người lại cùng nhau vui đùa với Sonic. Nhìn anh cưng nựng thằng bé, Lâm thấy lòng mình ấm áp vô cùng. Đôi khi hạnh phúc chỉ cần đơn giản như vậy. Có một người cùng đợi mình dùng bữa, cùng dọn dẹp với mình, cùng chơi đùa với con. Cô không biết tình yêu của mình và Lê Minh sẽ đi tới đâu, có gặp cản trở gì hay không, bởi vì cô chưa rõ về gia đình của anh. Nhưng cô biết, nhà anh rất danh giá, anh lại là trai một và là trai tân nữa. Tuy nhiên Lâm nghĩ rồi, cô sẵn sàng đối mặt để bảo vệ tình yêu, bảo vệ hạnh phúc cùng với anh. Thà mình nỗ lực mà không được, còn hơn là chẳng cố gắng gì. Hạnh phúc của mỗi người tùy thuộc vào cách người ta quan niệm về nó. Có người xem tiền tài danh vọng là hạnh phúc và tìm mọi cách để có. Có người lại chỉ nghĩ đơn giản giống như cô lúc này. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Đau Thương Qua Rồi, được viết bởi tác giả An Yên. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi sáng ngày hôm nay trên kênh đọc truyện audio Hải Ngoại. Thật sự là không biết phải nói như thế nào sau khi mà lắng nghe những lời tỏ tình, những tình cảm một chàng trai dành cho cô gái tên Lâm của chúng ta. Tâm An cảm thấy rất là hạnh phúc, bởi vì cuối cùng thì Lâm cũng tìm được bến đỗ của mình. Không biết được rằng là hai người này còn trải qua bao nhiêu khó khăn gì, nhưng với một người đàn ông như mình, Tâm An chắc chắn Tuệ Lâm sẽ hạnh phúc. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 6 của câu chuyện này để tìm hiểu rõ hơn về cái cô gái tên là Bích Ngọc. Một cô gái mà bây giờ Tâm An cũng đang rất tò mò, không biết cô ấy là ai. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp quý vị nhé. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình phát sóng lần sau.